Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Bất Bại Kim Thân. Sau đó, Từ Niên cùng Kim Bằng liền tại Lạc Băng dẫn đầu hạ, hướng về Chu Tà Kiếm trận phương hướng đi đến. Trên đường đi Từ Niên cũng không tiếp tục cùng Kim Bằng nói chuyện. Kim Bằng cũng mấy lần hướng về Từ Niên quăng tới khiêu khích ánh mắt. Thế nhưng là đều bị Từ Niên cho không nhìn. Những cái kia bồng lai các đệ tử cũng toàn bộ theo tới. Một cái là có thể đón lấy trưởng giáo công kích thiếu niên. Một cái khác thì là bọn hắn bồng lai đệ nhất thiên tài. Nói không chừng trong bọn họ, thật sự có người có thể có được cái này Chu Tà Kiếm trận tán thành cũng khó nói. Rất nhanh, Từ Niên liền Lạc Băng dẫn đầu dưới. Đi tới một chỗ bí ẩn tùng lâm chỗ sâu. Ở nơi đó có một tòa cự đại kiếm trì. Trong kiếm trì cắm hơn ngàn đạo lợi kiếm. Những này lợi kiếm vô một không là sắc bén cường đại vẫn thạch cấp binh khí. Thậm chí còn có mười mấy chuôi kỳ dị kim loại loại binh khí. Tại kiếm này ao trung ương, lơ lửng một thanh kim sắc cự kiếm. Cái này cự kiếm toàn thân chớp động lên kim quang. Phía trên tản ra một cỗ cường đại vô cùng ba động. Tại cái này kim sắc cự kiếm mặt ngoài, còn bao trùm lấy lít nha lít nhít trận văn. Trận này văn cực kỳ huyền ảo. Cũng chính bởi vì cái này huyền ảo trận văn, mới khiến cho cái này kim sắc cự kiếm lơ lửng giữa không trung mà không rơi xuống. Đây chính là Chu Tà Kiếm trận. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không sai, đây chính là Chu Tà Kiếm trận. Nơi này hết thảy 1,008 chuôi lợi kiếm. Trong đó 1,007 chuôi đều là từ cái này kim sắc cự kiếm khống chế. Cho nên cái này kim sắc cự kiếm chính là cái này Chu Tà Kiếm trận hạch tâm. Cho nên chỉ cần đạt được cái này kim sắc cự kiếm, liền có thể trưởng khống toàn bộ Chu Tà Kiếm trận. Lạc Băng mở miệng hồi đáp. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. 1,008 thanh kiếm. Trách không được ngay cả bồng lai trưởng giáo đều nói cái này Chu Tà Kiếm trận uy lực bất phàm. Một cái từ 108 thanh kiếm tạo thành kiếm trận. Uy lực sao lại yếu? Vừa nghĩ tới thôi động kiếm trận, kia hơn 1000 thanh kiếm hóa thành khắp thiên kiếm mưa công kích mà đến tràng cảnh. Liền ngay cả Từ Niên cũng có loại cảm giác da đầu tê dại. Kim Bằng trong mắt cũng lộ ra một tia kim quang. Nhìn về phía kia kim loại cự kiếm ánh mắt tràn đầy nồng đậm tham lam. Hiển nhiên đối mặt cái này Chu Tà Kiếm trận, hắn cũng rất khó ngăn cản dụ hoặc. Kia muốn làm sao mới có thể có đến cái này Chu Tà Kiếm trận tán thành đâu? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Lạc Băng quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Nói ra, rất đơn giản. Chỉ cần cầm lấy chuôi kiếm này, ngươi coi như đạt được cái này Chu Tà Kiếm trận tán thành. Bất quá cái này cũng không có đơn giản như vậy. Một khi ngươi đụng vào cự kiếm, trận pháp liền sẽ bị thôi động. Kiếm trì bên trong kiếm liền sẽ bị dẫn động, đối ngươi phát động công kích. Mà cái này kim sắc cự kiếm phía trên kiếm khí cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Thì ra là thế. Từ Niên nghe đến lời này, rốt cuộc hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Lạc Băng nói rất khinh xảo, nhưng là mấy ngàn năm qua, đều không ai có thể cầm lấy cái này cự kiếm. Nói rõ cái này cự kiếm cực kỳ không đơn giản. Tuyệt đối không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ta tới trước. Kim Bằng trực tiếp mở miệng nói ra. Mời. Từ Niên cũng không cùng hắn tranh. Nói thẳng. Mặc dù nói tới trước người, sẽ tương đối chiếm một chút ưu thế. Vạn nhất người đầu tiên thật thành công, kia người thứ hai ngay cả cơ hội đều không có. Bất quá Từ Niên lại không quan tâm. Hắn cũng không nhận ra cái này Kim Bằng có thể thành công. Nếu như cái này Kim Bằng thật thành công, vậy chỉ có thể nói cái này Kim Bằng khí vận lại là rất mạnh. Mà lại Từ Niên cũng rất muốn mượn cơ hội này nhìn một chút. Cái này Chu Tà Kiếm trận rốt cuộc là tình hình gì? Mang về nếm thử thời điểm, cũng sẽ có chút chuẩn bị tâm lý. Hừ, Kim Bằng đối Từ Niên biểu hiện ra thái độ rất là bất mãn. Cái này Từ Niên thế mà chủ động để hắn tới trước. Đây là rõ ràng quyết định hắn không có khả năng thành công. Cái này khiến Kim Bằng lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt nhục nhã. Chờ ta lấy kiếm trận, ngươi liền đợi đến khóc đi. Kim Bằng hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình liền lướt đi, bay thẳng nhập kiếm trì trung ương trên bình đài. Ông, vừa bay vào bình đài, Kim Bằng liền cảm giác được một cỗ đập vào mặt đáng sợ kiếm ý. Kim Bằng nhướng mày, lúc này phát ra quát to một tiếng, phá cho ta. Một cỗ đế uy tản ra, theo Kim Bằng đế uy phun trào, kiếm ý này cũng bị áp chế xuống. Tam tinh chiến đế, Kim Bằng sư huynh lại đã đạt tới tam tinh chiến đế chi cảnh. Ta không nhìn lầm đi. Thật mạnh, không nghĩ tới Kim Bằng sư huynh thế mà thật đạt đến tam tinh chiến đế chi cảnh. Xem ra một năm này tu vi, hắn tiến bộ cũng không nhỏ a. Đúng vậy a, cái này Chu Tà kiếm ý cư nhiên như thế tùy tiện liền bị phá ra. Kim Bằng sư huynh không hổ là bồng lai đệ nhất thiên tài. Năm nay mới 28 tuổi, thành tựu tương lai chú định sẽ không nhỏ. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái nhìn về phía Kim Bằng ánh mắt cũng biến thành càng thêm kính sợ. Lạc Băng trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Kim Bằng đột phá đến tam tinh chiến đế chi cảnh, mà lại cư nhiên như thế tùy tiện phá vỡ cái này Chu Tà kiếm ý. Phải biết quá khứ rất nhiều đệ tử ngay cả cái này bình đài đều không có leo lên, liền bị cỗ này kinh khủng kiếm ý gây thương tích, trong đó không thiếu một chút thánh nhân cấp đệ tử khác. Bây giờ thấy Kim Bằng dễ dàng như thế phá vỡ kiếm ý, bọn hắn tự nhiên cảm thấy chấn kinh. Từ Niên ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu là một cái chiến đế cấp bậc cường giả ngay cả kiếm ý này đều không phá nổi, vậy cái này Chu Tà kiếm trận không khỏi cũng quá kinh khủng. Về phần cái này Kim Bằng tu vi, Từ Niên đã sớm một chút xem thấu, cho nên sẽ không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Kim Bằng tới trên bình đài, liền hướng về kia kim sắc cự kiếm đi đến. Cái này kim sắc cự kiếm tựa hồ có gần dài hơn 1 mét. Thân kiếm 10 phần rộng lớn, bất quá mũi kiếm nhưng như cũ vô cùng sắc bén. Toàn bộ kiếm lơ lửng giữa không trung, càng là bị người một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Chu Tà kiếm trận, Kim Bằng nhìn xem kim loại cự kiếm bên trên hoa văn, ánh mắt lộ ra mừng rỡ vô cùng thần sắc. Chỉ là đứng tại chuôi này cự kiếm trước mặt, hắn liền cảm nhận được một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Cỗ lực lượng này để trong lòng của hắn tràn đầy tâm tình kích động. Ta nhất định phải đưa ngươi đạt được. Ngươi là ta. Kim Bằng nhìn xem Chu Tà kiếm trận lẩm bẩm, tiếp lấy liền đưa tay hướng về kim sắc cự kiếm chuôi kiếm chộp tới. Ông, ngay tại lúc Kim Bằng ngón tay chạm đến kim sắc cự kiếm sát na, một cỗ cường đại ba động từ cự kiếm bên trên truyền đến. Tiếp lấy bốn phía kiếm trì bên trong lợi kiếm nhóm nhau nhau bắt đầu chiến minh. Siêu, trong nháy mắt những này cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ lơ lửng tại không trung, nhưng mà mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay Kim Bằng. Mỗi một chuôi lợi kiếm bên trên đều tản ra một cỗ cường đại kim quang, tựa hồ nhận cái này cự kiếm dẫn dắt. Bốn phía mọi người thấy một màn này, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây chính là 1000 chuôi lợi kiếm, mà là kèm theo trận pháp uy lực. Không biết Kim Bằng sư huynh đến cùng có thể hay không chống đỡ được. Từ Niên cũng lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Chu Tà kiếm trận thật đáng sợ như thế. Bất quá Kim Bằng thấy cảnh này, lại là lộ ra một tia cười khẽ. Tới đi, chỉ bằng các ngươi còn không đả thương được ta. Kim Bằng cười to một tiếng, lập tức một cỗ cường đại kim thuộc tính áo nghĩa từ trên người hắn tản ra. Mà theo kim thuộc tính áo nghĩa thôi động, cái này Kim Bằng da trên người thế mà bắt đầu biến thành kim sắc. Trừ cái đó ra, còn tản mát ra một cỗ kim quang, lại là bất bại kim thân. Có ý tứ, Từ Niên kinh ngạc nói. Hết chương.